Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 483, ngăn cản. Giờ khắc này, yêu tộc hai đại vũ trụ tối cường giả, Mộng Yêu Tổ dẫn dắt một phần vũ trụ chi chủ, tiến vào vũ trụ hải, tương tự là đuổi theo Tấn Vương Điện tiến lên quỹ tích. Hiển nhiên, đối mặt khả năng này là không biết Kỳ Ngộ mê hoặc. Yêu tộc cũng không cách nào làm như không thấy. Thế nhưng, bọn họ đồng dạng không muốn bởi vậy, mà để Bố La Lâm có thể an tâm ở nguyên thủy vũ trụ thu lấy còn lại nguyên thủy tinh. Mộng Yêu Tổ tuy rằng tiến vào vũ trụ hài, thế nhưng Trấn Yêu Tổ nhưng là lưu lại. Đồng thời, yêu tộc liên minh cái khác không ít cường giả cũng đều là lưu tại nguyên thủy vũ trụ. Vì chính là ở Bố La Lâm xuất hiện lần nữa ở sơ thủy chi địa thời điểm quấy giày hắn để hắn vô pháp thuận lợi thu lấy nguyên thủy tinh. Bang này rác rưởi, biết rõ coi như là quấy giày ta, cũng chỉ có thể kéo dài ta cướp đoạt nguyên thủy tinh thời gian mà thôi. Căn bản là không có cách ngăn cản ta. Lại vẫn là muốn làm như thế. Bố La Lâm trong lòng tức giận. Ta thu lấy nguyên thủy tinh, 10 lần tóm lại có thể thành công một lần. Mấy tên khốn kiếp này không thể lần nào đến đều đến cùng ngăn cản ta. Một cái kỷ nguyên thời gian, ta bao nhiêu cũng có thể thu lấy đến hơn 100 viên nguyên thủy tinh. Mà khoảng cách nguyên thủy tinh đóng thời gian, còn có tiếp cận 1000 cái kỷ nguyên. Liền coi như bọn họ không ngừng mà ngăn cản ta, ở lần này nguyên thủy tinh mở ra trong quá trình, ta cũng có thể đem hết thảy 10.081 viên nguyên thủy tinh toàn bộ chiếm được. Bố La Lâm khóe miệng cười nhạt, nếu là không có những người khác gây trở ngại, hắn đem toàn bộ nguyên thủy tinh thu lấy, e sợ đều không cần tiêu tốn một cái kỷ nguyên thời gian. Đi thôi, đuổi theo đi. Chờ các ngươi dọc theo đạo kia quỹ tích một đường đuổi tiếp. Cuối cùng phát hiện chỉ là phí công thời điểm. Đó mới thú vị. Bố La Lâm ánh mắt lập lòe khoái ý. Tấn Vương Điện một đường tiến lên lưu lại đạo kia vết nứt hư không. Trực tiếp thâm nhập trong biển vũ trụ cũng không biết cỡ nào cửu viễn. Như vậy xa xôi khoảng cách. Cũng đã thoát ly nguyên thủy vũ trụ bản nguyên phạm vi bao phủ. Tam đại luân hồi thời đại sinh linh bây giờ còn có truy tìm xuống niềm tin. Chờ bọn hắn đầy đủ thâm nhập thời điểm, tất nhiên sẽ phát hiện, điều này vết nứt hư không dài đủ khiến bọn họ tuyệt vọng. Vào lúc ấy, những sinh linh này tất nhiên chỉ có thể từ bỏ, rốt cuộc thâm nhập đến nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí đều không thể bao phủ khu vực. Chuyện như vậy mặc dù là vũ trụ tối cường giả cũng không dám đi làm. Quá mức nguy hiểm, lúc nào cũng có thể sẽ lạc lối ở trong hỗn độn. Ầm ầm ầm, sơ thủy chi địa, Bố La Lâm triển khai cứu cực ảnh phân thân, trực tiếp đem chính mình vô tận u hải phân thân triệu hoán lại đây. Sau đó, hắn mở ra cánh cửa thế giới, toàn bộ vô tận u hải khuếch tán ra. Đem nguyên thủy tinh hoàn toàn bọc, triển khai nổi lên bí chữ, binh, bắt đầu lôi kéo lên, phải đem nguyên thủy tinh kéo vào cánh cửa thế giới bên trong. Vù, ngay ở hắn bắt đầu hành động thời điểm, sơ thủy chi địa, một luồng khổng lồ ý chí đột nhiên giáng lâm, các loại pháp tắc bản nguyên khí tức bắt đầu phun trào. Một luồng ngập trời phẫn nộ tâm tình tràn ngập ở mỗi một vùng không thời gian góc. Bản nguyên vũ trụ ý chí sao? Bố La Lâm ý chí chìm đắm ở vô tận u hải bên trong. Cảm thụ cỗ này đột nhiên giáng lâm khí tức, nhất thời trong lòng rùng mình. Bất quá, hắn cũng không có e ngại, mà là tiếp tục thu lấy nguyên thủy tinh, cũng không có dừng lại dự định. Sơ thủy chi địa. Nhìn thấy Bố La Lâm tiếp tục trắng trợn không kiêng dè thu lấy nguyên thủy tinh. Bản nguyên ý chí phẫn nộ càng ngày càng nồng nặc, làm cho cả thời không đều đang rung động, rất phẫn nộ, bất quá, vậy lại như thế nào? Bố La Lâm trong lòng cười nhạt, nguyên thủy tinh ta là nhất định muốn lấy được, coi như là ngươi cũng đừng hòng ngăn cản ta. Hắn căn bản là không sợ bản nguyên vũ trụ ý chí sẽ ra tay với hắn. Rốt cuộc, hắn thu lấy nguyên thủy tinh hành vi, cũng không có vi phạm chí cao quy tắc, coi như chuyến này kính đúng là xúc phạm tới nguyên thủy vũ trụ lợi ích. Thế nhưng bản nguyên ý chí vẫn như cũ không có cách nào đối phó hắn. Nếu là nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí có thể ra tay, sớm ở Bố La Lâm cướp đoạt bài học thứ nhất nguyên thủy tinh thời điểm, cũng đã ra tay trực tiếp đem hắn trấn áp, nơi nào còn có thể đợi được hiện tại. Ngay ở Bố La Lâm đem hết toàn lực thu lấy nguyên thủy tinh thời điểm, kia trôi nổi ở sơ thủy chi địa 10.080 cái vũ trụ trong đường nối mấy cái, bắt đầu phát sáng, chấn động lên, có bóng người mơ hồ ở hiện lên, muốn đi qua. Bang này rác rưởi, vẫn đúng là nhanh a. Nhìn thấy tình cảnh này, Bố La Lâm nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề. Ha ha ha, vĩnh hằng chi chủ, vũ trụ đường nối lấp lóe. Một đạo khổng lồ bóng người màu đen xuất hiện, phát ra chấn động hư không ầm ầm tiếng cười. Thình lình chính là yêu tộc Trấn Yêu Tổ. Xoạt xoạt xoạt, ánh sáng lấp lóe, rất nhanh. Lục tục có càng nhiều cường giả đến, đều là vũ trụ chi chủ cấp độ, thuộc về yêu tộc liên minh. Trấn Yêu Tổ, các ngươi yêu tộc cũng thật là nhìn chằm chằm ta rồi. Vô tận u hải bên trong, Bố La Lâm tiếng cười lạnh truyền ra, mới vừa tiến vào nơi này Trấn Yêu Tổ, trên mặt mang theo nụ cười chớp mắt thu hồi, trở nên không gì sánh được giật mình. Bởi vì cảm nhận được đầy dẫy phẫn nộ tâm tình bản nguyên vũ trụ ý chí ở đây. Sau đó hắn liền nghĩ rõ ràng, nhất thời lần thứ hai lộ ra sắc mặt vui mừng. Vĩnh hằng chi chủ, nhìn thấy sao, ngươi thu lấy nguyên thủy tinh hành vi, đã tức giận bản nguyên vũ trụ ý chí. Nếu là không thu tay lại, liền muốn vì ngươi thậm chí toàn thể nhân loại mang đến đại họa rồi. Trấn Yêu Tổ cười to nói, cái khác rất nhiều vũ trụ chi chủ cũng là lộ ra thần sắc mừng rỡ. Bản nguyên vũ trụ ý chí một khi nổi giận, ai cũng không chiếm được lợi ích, e sợ nhân loại này vĩnh hằng chi chủ, là thật muốn xui xẻo rồi. Thật sao? Bố La Lâm nghe vậy, chẳng đáng mở miệng, bản nguyên vũ trụ ý chí thì lại làm sao? Hắn nếu như có thể làm gì được ta? Ngươi cho rằng còn lại ở chỗ này phí công nổi giận. Bố La Lâm lời nói, nhất thời để Trấn Yêu Tổ hơi thay đổi sắc mặt. Hừ, động thủ, hắn không lại tiếp tục mở miệng. Bởi vì Bố La Lâm đã đem nguyên thủy tinh nhanh kéo vào cửa lớn màu đen kia. Không ra tay nữa, đối phương liền muốn thành công rồi. Nhất thời, ở Trấn Yêu Tổ xuất lĩnh dưới, rất nhiều vũ trụ chi chủ đều là liên thủ, bắt đầu đối với vô tận u hải phát động quấy dày. Để Bố La Lâm vô pháp thuận lợi lôi kéo nguyên thủy tinh. Hừ, sức mạnh vừa vặn có thể đạt đến quấy dày ta trình độ. Người yêu tộc thực sự là giỏi tính toán. Vô tận u hải bên trong, Bố La Lâm hừ lạnh nói, trước vì quấy dày Bố La Lâm thu lấy nguyên thủy tinh, yêu tộc liên hợp một ít những cường giả khác, mà hiện tại, những cường giả kia, rất lớn một phần đều là rời đi nguyên thủy vũ trụ. Đi tới vũ trụ hải, đi truy tầm Tấn Vương Điện dấu vết lưu lại đi rồi. Như hư thân ma thần, người sáng lập hắc trụ chờ. Thế nhưng, bọn họ đồng dạng chuẩn bị kỹ càng, lưu lại đầy đủ cường giả, đến quấy rầy Bố La Lâm. Nghe được Bố La Lâm lời nói, Trấn Yêu Tổ cười nói, nếu là không ở lại đủ sức mạnh to lớn tới đối phó ngươi, mộng trà chúng nó lại làm sao yên tâm rời đi. Vĩnh hằng chi chủ, ngươi liền từ bỏ đi, có chúng ta ở đây, lần này sơ thủy chi địa mở ra thời kỳ, ngươi đừng hòng cướp đoạt càng nhiều nguyên thủy tinh, đừng tiếp tục vọng tưởng rồi. Trong hư không, cái khác rất nhiều vũ trụ chi chủ cũng đều là mở miệng. từng cái cười nhạt. Thật không biết các ngươi từ đâu tới tự tin. Bố La Lâm nghe vậy nhưng là cười nhạt. Trước các ngươi nhiều cường giả như vậy liên thủ, đều không thể làm được, mỗi một lần đều thành công ngăn cản ta. Hiện tại chỉ còn dư lại như thế mấy cái, miễn cưỡng có thể phát huy ra quấy dày sức mạnh của ta. Cũng dám nói khoác không biết ngưỡng. Nếu các ngươi thật xa chạy tới, ta tự nhiên không thể để cho các ngươi một chuyến tay không. Bố La Lâm tiếp tục mở miệng, trong giọng nói đầy dẫy trào phúng. Trấn yêu tổ, ta liền đi trước một bước, hoan nghênh các ngươi đi dưới một viên nguyên thủy tinh tìm đến ta. Lời nói viết, bố La Lâm nhất thời điều khiển vô tận u hải, thoát ly nguyên thủy tinh. Sau đó, hắn phát động cứu cực ảnh phân thân, đem chính mình thân thể bắt đầu chuyển đến cái khác nguyên thủy tinh vị trí. Tiếp tục thu lấy mặt khác một viên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục